Nghe nói ta là NPC. Chương 3, cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trì không đi nhận thùng dầu thứ hai, hắn nhìn thẳng người phụ nữ, thật lâu sau cũng không nói gì, chỉ có cô như vậy, hay là giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ ngắt lời anh. Anh có cảm thấy có thể không? Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy sống cho đến bây giờ. Trong hai mắt cô bỗng nhiên hiện lên ánh sáng quỷ dị. Điều này trái ngược với bộ dáng vốn có của cô, thật sự quá lớn, làm cho người ta không thể không sinh ra cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, Cảnh Trì nghe thấy cô nói, "Dì ết chết tôi, những thứ này đều là của anh." Gió lạnh thổi vù vù, sương mù dần dày đặc, mang theo vật chất dạng hạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ngừng tụ tập, trời thấp áp xuống, càng ngày càng gần, cơ hồ đưa tay là có thể đụng phải. Cảnh Trì thu hồi ánh mắt, mở nắp đổ xăng vào bình xăng. Theo động tác vừa rồi của hắn, bầu không khí dương cung bạt kiếm cũng phảng phất như không còn tồn tại nữa, gió thổi càng ngày càng gấp gáp, giống như là kiệt lực muốn đem khẩn trương giữa hai người thổi tan. Nhưng tất cả điều này biến mất sau khi đổ đầy bình nhiên liệu. Cảnh Trì thuận tiện đóng bình xăng và thùng dầu lại, một lần nữa nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ. "Đưa túi xách cho tôi." Người phụ nữ do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn đưa cho hắn túi xách vai. Cảnh Trì ném một ít thùng xăng còn lại sang ghế xe, mở cái túi kia ra. Xăng, quần áo, dây thừng, cờ lê, chăn, hàng và một số bộ phận không biết những gì đã được tháo rời. Các loại đồ vật tạp thất tạp bát, tất cả những thứ có thể nghĩ đến, nhu cầu sinh tồn của một người, đem cái ba lô hai vai nho nhỏ này nhồi nhét đầy đủ. Trách không được vừa rồi hắn thiếu chút nữa không nhắc tới. LT. Ánh mắt của hắn lại rơi vào hai cái túi khác trên người nữ nhân. Bên trong cũng là loại tình huống này đi. Hai người trầm mặc ngồi trong xe một lúc lâu, mắt thấy sương mù dày đặc dần dần sâu, Cảnh Trì một lần nữa khởi động xe. Hai người đều bất động thanh sắc quan sát đối phương, bầu không khí một lần nữa trầm mặc xuống, lòng cảnh giác của bọn họ đối với đối phương ngược lại so với lúc đầu còn sâu hơn. Tuyết rơi, đường càng ngày càng khó đi, sương mù dày đặc bao vây bọn họ. Hơi xa một chút liền cái gì cũng không thấy rõ, không khí lạnh lẽo mang theo băng vụn chui vào trong xe bọn họ, hai người theo bản cô quấn chặt quần áo, tốc độ xe đặt chậm nhất. Sương mù dày đặc không phải là một dấu hiệu tốt, nó có thể được tạo thành hoàn toàn từ virus. Nhưng nó cũng rất tốt để che giấu nơi ở của họ. Khi đến trấn nhỏ, trời đã tối, hai người mò mẫm dừng trước một căn nhà nhỏ. Cảnh Trì lấy xăng trong bình xăng ra. Người phụ nữ thì bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Hai người cẩn thận vây quanh phòng nhỏ một vòng, sau đó từ cửa sổ lục lọi vào. Cảnh Trì đóng cửa sổ lại, quay đầu lại liền nhìn thấy người phụ nữ phun cái gì trong bóng đêm. Cô phun cả người mình một lần mới quay đầu lại nhìn về phía anh. Rượu, Cảnh Trì hậu chi hậu giác ngửi được mùi vị chói mũi. Cô vứt khẩu trang đi và quay lại và mò mẫm trong phòng. Cảnh Trì không khách khí. Cũng tiến hành khử trùng toàn thân mình, cũng ném khẩu trang sang một bên. Ông đã ăn một cái gì đó, và sự im lặng làm cho hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, mà trong khoảng thời gian này vẫn duy trì độ khẩn trương cao độ. Nhưng hắn lại có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tìm kiếm từ nhà, tìm thấy một người phụ nữ trong một trong những phòng. Người phụ nữ dựa vào tường, đang sạc. Có điện trong phòng, LT, điện thoại vệ tinh, người phụ nữ nghe thấy hắn nhìn thoáng qua. Vâng, trách không được ban ngày cô có thể báo chính xác lộ tuyến. Cô rút một cáp sạc khác và đưa nó cho hắn. Cảnh Trì nhận lấy, phát hiện đó là một bảo vật ấm tay. Cô lấy chăn ra đắp lên người. Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh đêm. Dị cô, virus, Cảnh Trì rốt cục hậu chi hậu giác sinh ra cảm giác mạt thế hàng lâm. Một đêm trôi qua trong hòa bình. Ngày hôm sau hai người lại lên đường, người phụ nữ đưa ra một ý tưởng, trên toàn thế giới là mát trên toàn thế giới bây giờ, sợ nhiệt độ thấp virus không chỉ không biến mất nhưng tiến hóa để thích ứng với môi trường. Đó có phải là cực bắc một ngày nào đó cũng sẽ tràn ngập virus không? Mọi người nên chạy trốn ở đâu vào thời điểm đó? Hai người quyết định đi bộ xuống bờ biển, Cảnh Trì lái xe, người phụ nữ thì nghỉ ngơi ở ghế phụ. Cả buổi sáng đều rất thuận lợi. Buổi trưa hai người dừng xe nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều đổi nữ nhân lái xe, hai người cứ như vậy bình tĩnh ở chung. Cảnh Trì có chút buồn ngủ, đây là một con đường quốc lộ hoang dã, liếc mắt nhìn qua ngay cả một thôn cũng không nhìn thấy. Hắn không tự chủ được liền nhắm mắt lại. LT, có người, Cảnh Trì bừng tỉnh, tốc độ xe chậm lại, gần như là đường chân trời xuất hiện một chiếc xe, dừng lại ở làn đường lái xe, mà bên cạnh xe có khoảng 3 người. Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện ra bọn họ, từ xa bắt đầu vẫy tay với bọn họ. Cảnh Trì nhíu mày, lái xe qua, tốc độ xe một lần nữa được cô lên, cũng vượt qua tốc độ vừa rồi, rất nhanh hai bên sắp gặp nhau. Đối phương cũng phát hiện bọn họ cũng không có ý định dừng xe, ba người trực tiếp đứng ở giữa đường, ý muốn ép bọn họ dừng lại. Cảnh Trì phát hiện mặt đường phía trước tựa hồ biến hóa, tuyết đọng tan chảy rơi xuống, trở nên lầy lội. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân, thấy đối phương nhìn thẳng phía trước dùng sức nuốt một chút, sau đó chân ga phát ra tiếng nổ vang, nữ nhân nhắm hai mắt lại. Xe xảy ra va chạm, cả ba đều trốn sang bên cạnh, nhưng có một người né tránh không kịp thời, bị đầu xe tông nghiêng. Cùng một lúc bên ngoài xe phát ra một tiếng trầm cảm cực kỳ không thân thiện, giống như là bị thứ gì đó dùng sức đập một cái, nửa thân xe trực tiếp lật ngược. Nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt đã kết thúc, sau khi xe một lần nữa nắm lấy. Một tiếng đoạt thân mà ra, rất nhanh liền đem ba người chặn đường bỏ lại phía sau. Xe lại chạy được gần 10 cây số, chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại ở ven đường. Cảnh Trì quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, hai tay đối phương đặt trên vô lăng khẽ run rẩy một chút, một lần nữa dùng sức bắt lấy. Ta lái đi, LT, người phụ nữ quay đầu nhìn về phía anh, tầm mắt hơi lệch sau đó gật đầu. Hai, người trao đổi vị trí, một lần nữa lên đường, khoảng 200 km về phía trước, họ sẽ đến một thành phố mùa đông khác, nơi họ sẽ đặt chân tối nay. Nhưng mà xe chạy ra ngoài mới 50-60 km, bọn họ lại gặp phải một chiếc xe đậu ở ven đường, hai người không nói ra đồng thời nhắc tới cảnh giác, cũng may trong xe này không có người. Hai người cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, một người cảnh giác bốn phía, một người tiến lên xem xét. Không có gì trên xe và không có dầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một lần nữa chạy về phía trước, lần này chỉ lái không đến 10 km. Bọn họ nhìn thấy phía trước có hai thân ảnh đi bộ, một người cao một thấp, gắt gao dựa vào, đi rất chậm. Tâm tình hai người có chút ngưng trọng, chiếc xe vừa rồi rất có thể là của bọn họ, không có dầu, chỉ có thể vứt bỏ xe. Nhưng từ nơi này đi bộ về phía trước, ít nhất phải đi bộ 20-30 km mới có thể nhìn thấy một tòa nhà có thể tránh né. Cảnh Trì không muốn xen vào việc của người khác, giữ tốc độ xe không thay đổi. Nhưng mà hai người kia hiển nhiên đã phát hiện ra bọn họ, trong đó người cao hơn một chút xa xa bắt đầu kêu cứu bọn họ. Xe hô từ bên cạnh bọn họ đi qua, tựa như không nhìn thấy bọn họ. Chờ một chút, người phụ nữ bên cạnh đột nhiên nói, LT, mi tâm Cảnh Trì khẽ nhíu lại, nhưng vẫn giảm tốc độ dừng lại. Trong gương phản quang, hai người vốn đã buông tha, thấy xe dừng lại vội vàng chạy về phía bọn họ. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Và cô ấy còn trẻ. Nam nhân vốn muốn đỡ nữ nhân, bị nữ nhân đẩy ra để hắn không cần quan tâm đỡ ến mình. Vì vậy, người đàn ông bước nhanh theo. Xin chào anh em, chúng ta có thể cho chúng tôi xuống xe. Cảnh Trì không hiểu được tâm tư của nữ nhân, bảo Trì im lặng. Người đàn ông sợ họ không đồng ý. Xe của chúng tôi đã bị cướp bởi một nhóm người. Bạn đến từ phía Tây nên nhìn thấy xe của họ. Hoặc bạn đã gặp nhóm đó, xe của chúng tôi không có nhiều dầu. Nam nhân vẫn không nhận được đáp lại, tốc độ nói càng ngày càng chậm, hy vọng vừa mới dâng lên cũng dần dần tan biến, rất sợ bọn họ dừng xe chỉ là vì cướp đoạt vật tư còn sót lại trên người mình. Ông bắt đầu quan sát chiếc xe và quan sát những người trong nó. Hòa xanh, người, phụ nữ từ phía sau đuổi theo cũng nghe được lời hắn nói, còn chưa đứng vững đã bắt đầu nhìn vào trong xe. Hai người bọn họ cùng nhau nhìn thấy một người đã có chút xa lạ ở ghế phụ. Cố Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, không mở miệng. Cảnh Trì cũng theo bản cô quay đầu nhìn về phía cô. Trách không được cô đột nhiên bảo anh dừng xe, thì ra là gặp được người quen. Cảnh Trì lập tức cảnh giác, bầu không khí bỗng nhiên lâm vào trầm mặc quỷ dị, bên tai rõ ràng nhất lại là tiếng gió. LT, người phụ nữ thấy người đàn ông không nói lời nào, chủ động mở miệng nói. Cố Thanh Hòa, có thể để chúng tôi đi nhờ không? Người đàn ông lấy lại tinh thần và nói thêm. Chỉ cần đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Giọng nói của cô Thanh Hòa vẫn bình tĩnh như trước, khiến người ta không nghe ra được cảm xúc. Đây không phải là xe của tôi. Hai người theo bản cô lại nhìn về phía Cảnh Trì ở ghế lái. Ánh mắt Cảnh Trì đi ngang qua Cố Thanh Hòa, quay đầu nhìn về phía hai người đang bám vào cửa sổ xe của mình. Ánh mắt của hắn có tính xâm lược rất mạnh, phảng phất đã xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hai người nhìn thấy chỗ sâu nhất, tia, n trụi nhất. Sau đó, đôi mắt của ông dừng lại trên người phụ nữ. Bạn bị nhiễm bệnh, không có, người đàn ông nói ra, để cho tất cả mọi người tập trung vào hắn. Chúng tôi đã xảy ra tranh cãi với nhóm người trước đó, bạn gái tôi bị thương. Ánh mắt Cảnh Trì lại tỉ mỉ quan sát người đàn ông một lần, nhìn người đàn ông sinh ra chút cảm giác sởn tóc gáy. Lên xe, hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên xe. Nhưng xe không khởi động ngay lập tức, họ vừa lên đã nghe Cảnh Trì nói. Anh lái xe đi, Cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa mở khóa dây an toàn, mở cửa xuống xe, trao đổi vị trí với Cảnh Trì. LT, hết thảy đều rất im lặng, sau khi lái xe một thời gian vẫn bảo trì loại không khí này, làm cho hai người vừa lên xe trong lòng đều không khỏi nổi lên chút quái dị. Người đàn ông giúp bạn gái của mình xử lý vết thương, và sau đó phục hồi tinh thần, chiếc xe đã đi trên tốc độ cao. Cố Thanh Hòa lái xe rất ổn định, anh từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy hai mắt như giếng khô của cô. Cảnh Trì phát hiện ánh mắt của hắn, cô tầm mắt lên nhìn thoáng qua. Hắn đã nhận ra quan hệ quỷ dị giữa ba người này. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn? Hắn nằm sấp vào trong chỗ ngồi, nghiêng đầu sang bên cạnh liền nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên, con đường này dường như không đơn giản. Sau khi họ chạy hơn 10 cây số trên đường cao tốc, một số xe bị hỏng đột nhiên xuất hiện, một số thậm chí có những người đã chết. Cố Thanh Hòa hạ tốc độ xe xuống, Cảnh Trì cũng mở hai mắt ra. Phía trước có người, người phụ nữ phía sau đột nhiên nói, nàng hẳn là bị thương không nhẹ, nói chuyện hữu khí vô lực, lộ ra khuôn mặt cũng rất tái nhợt. Đại khái ba người, bạn trai của cô sợ hai người không tin, vội vàng giải thích. Đây là dị cô của cô ấy, vậy xem ra bọn họ một đường gặp phải những chiếc xe cùng thi thể này, cùng bọn họ không thoát khỏi liên quan. Một xe người đều không khỏi căng thẳng thần kinh, Cảnh Trì, đừng dừng xe, đây cũng là suy nghĩ trong lòng Cố Thanh Hòa. Cơ hồ là lúc Cảnh Trì vừa mới lên tiếng, tốc độ xe đã bị lái tới tốc độ cao nhất. Thân thể bốn người đều bị đẩy đến tựa vào lưng ghế xe. Nhưng đúng lúc này, đường cao tốc phía trước bỗng nhiên lấy hình góc phải chắn ở trước mặt bọn họ. Bốn người đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cố Thanh Hòa theo bản năng đánh vô lăng sang bên cạnh, xe đâm vào chướng ngại vật ở giữa, một trận này, đi vào làn đường đối diện. Cố Thanh Hòa nín thở ngưng thần, cố gắng duy trì bình tĩnh, trong nháy mắt xe đi vào làn đường đối diện liền điều chỉnh phương hướng, ý đồ đi ngược chiều. Tuy nhiên, con đường ngược chiều cũng đứng dậy. Lúc này Cố Thanh Hòa hoàn toàn hoảng hốt, cô né tránh bức tường hình thành trên đường cao tốc, lại đâm vào lan can của đường cao tốc. Chiếc xe đang dần dần rơi xuống, cách chương.